Chuyến tàu tình yêu của chùm xã hội đen. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên đường đi Cương Triệt luôn luôn nói với Thủy Y, anh yêu em. Anh liên tục bày tỏ yêu với em, anh có thấy phiền hay không? Mặc dù cô bộ dáng ra vẻ bực mình nhưng thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp không phiền chút nào. Trừ phi em cũng yêu anh, nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em. Nói thường xuyên luôn vĩnh viễn sẽ không chán. Vẻ mặt anh bộ dáng đắc ý. Thật là kiêu ngạo, cô cố làm vẻ khinh thường nhưng mà gần đây lại vì một câu anh yêu em của anh mà tự tin kiêu ngạo của cô từ từ tan rã. Có thể hôm nay hành trình xe lửa. Bắt đầu kỳ thực chính là hành trình tình yêu của bọn họ. Trải qua đêm qua hai người dường như có tiến thêm từng bước mà chuyến tàu tình yêu của bọn họ trong lúc vô tình triển khai bọn họ ở giường nằm xe lửa. Qua đêm, xe lửa chạy thẳng tới miền Nam nước Pháp, vượt qua dãy núi Alper đến một lần sủa Italia. Milan, Venice, Florence, Roma, Vương quốc Napoli, mỗi một thành phố đều làm mọi người không thể nào quên. Bọn họ đi ở trên đường chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có xe vọt tới làm cho người ta sợ giật mình, lại không có phương pháp phân biệt ai đúng ai sai. Ở trên đường cũng tùy thời sẽ thấy nữ tu sĩ mang mắt kính lái xe khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, lại không thể nghĩ. Đây chính là Tali, một nơi tràn đầy sức sống lại là quốc gia làm người ta khó nắm bắt. Mặt khác khắp nơi cũng có thể thấy được một mặt tuyệt vời của Tali. Cái bọn họ theo đuổi là phát triển cuộc sống tới cực hạn, giống như hiện ra trong cả thời đại văn hóa phục hưng, người còn sống chính là muốn luôn. Vượt ra ngoài cuộc sống của mình chính là muốn giống như loài hoa nở rộ, vì vậy mới có Michelangelo. Leonardo da Vinci chính là nhân vật kiệt xuất xuất hiện lưu lại kiệt tác có 102 khiến cho đời sau chiêm ngưỡng không thôi. Ở Milan, mỹ thuật, điêu khắc cùng kiến trúc kỳ thật là không thể tách rời. Nhà thờ lớn ở Milan chính là một tòa điêu khắc đẹp nhất. Cả thánh đường kiến trúc cô thích cũng được thủy tinh hoa văn màu cùng gạch men sứ màu sắc rực rỡ bao vây, là một phong cảnh đáng đến thăm viếng. Mà tác phẩm nổi tiếng nhất của bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ càng thêm rung động lòng người. Trong bức tranh, Giê-xu bình tĩnh hướng về phía môn đồ nói. Một trong các người sẽ có người bán đứng ta. 12 môn đồ cũng hiện ra vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hoàng. Mà Leonardo da Vinci cũng khắc họa tràng cảnh này rất sinh động. Có thể nói đây là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời Leonardo da Vinci. Phản bội, Thủy Y cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy sâu sắc nói. Em thật là không hiểu tại sao giữa con người lại có loại hành vi phản bội này. Lại càng không hiểu người yêu đã từng chấp nhận thề non hẹn biển mà cuối cùng lại thay lòng đổi dạ khi một bên phản bội. Sau lại dùng hành động tổn thương lẫn nhau, một bên không cam lòng lại chọn lựa trả thù để sau lại ngọc đá cùng vỡ, ai cũng không có được lợi. Hận thật muốn hủy diệt một người nhưng mà nếu như không có yêu thì hận ở đâu ra đây? Nói một cách thẳng thắn, yêu cùng hận kỳ thật là hai mặt khác nhau. Vậy em có tin anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em không? Anh thâm tình nhìn cô chằm chằm, phát ra sáng ngời trong đôi mắt lóe ra ánh sáng yêu thương. Anh đối với em vĩnh viễn sẽ không đổi lòng. Em, không, tin, cô khinh miệt mà cười một tiếng. Không sao, anh sẽ chứng minh cho em xem. Anh kiên định nói, anh phải chứng minh như thế nào? Cô tò mò hỏi, tới vậy em sẽ phải đi theo anh. Luôn luôn ở bên cạnh anh như vậy, anh có thời gian cả đời để yêu em. Thương em, hướng em chứng minh anh thật lòng. Ừ, đây chính là một hạnh phúc kết thúc tốt đẹp nhất. Vui vẻ, anh vẫn không quên nắm chặt cơ hội thừa dịp cầu hôn cô. Thủy Y, gả cho anh đi. Anh muốn kết hôn với em. Cô không dám tin mà cặp mắt trợn to. Anh nha, thật là nói lung tung. Anh không phải là bị lãng mạn của Italy kích thích cho đầu óc mơ màng đi, mới có thể vui vẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Người Italy luôn luôn ca tụng tuổi xuân cùng xinh đẹp mà đem yêu đương làm thành sứ mạng quan trọng trong cuộc đời này. Bằng chứng tốt nhất chính là các pho tượng xinh đẹp ngoài đường. Đáng tiếc bổn cô nương còn chưa muốn gả cho người. Cô nhún nhún vai bộ dáng ra vẻ không quan tâm. Vậy em tính lúc nào thì kết hôn? Anh khẩn cấp hỏi anh có thể chờ em. Nếu như cả đời em đều không muốn kết hôn chẳng lẽ anh phải chờ em cả đời sao? Cô nhanh chóng cắt đứt anh tế nhị mà nói. Anh có thể chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái căn bản không tin tưởng cam kết của anh. Đúng vậy, cô đang sợ, sợ cánh cửa lòng cô đóng chặt đã lâu một khi bị anh mở ra có sự hiện hữu của anh chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đóng lại được. Cô sợ tình yêu mãnh liệt cuồng loạn kia sẽ cắn nuốt cô để cho cô trở thành tù binh của tình yêu cô sẽ vì vậy mà mất đi bản thân mình. Sẽ trở nên yếu ớt cũng sẽ trở thành loại luôn luôn lệ thuộc đàn ông. Đau khổ lớn nhất của phụ nữ từ ngàn xưa tới nay lẽ nào cô cũng không thoát được vận mệnh này. Đề tài lại bị sự thờ ơ của cô kết thúc bọn họ trầm mặc mà đi hành trình kế tiếp. Rời khỏi Milan đi đến Venice, hai người ngồi ở kênh Grand, kênh đào ở thành phố Venice, Ý, vừa nhìn trên quảng trường Thánh Marco hình ảnh giáo đường chiếu ngược trong ở nước chậm rãi đung đưa phảng phất tất cả thời gian cũng dừng lại. Sông Venice lần lượt thay đổi cảnh sắc nhà cửa tạo thành một cái bóng nước sương mù. Thuyền bè qua lại càng không ngừng đung đưa phảng phất là một khúc nhạc không tiếng động. Venice xinh đẹp mê ly giống như ở tiên cảnh đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ mê muội vào trong đó. Mê muội, Thủy Y đột nhiên hơi chấn động một cái trong lòng nhất thời lĩnh ngộ chẳng lẽ ví tiền của cô sau khi bị chôm ở bước đường cùng thì vẫn chậm chạp. Không chịu chết tâm bay trở về Đài Loan là vì anh. Ngoài mặt là bởi vì không có tiền không thể không cùng anh kết bạn đồng hành. Nhưng thật ra là mình đã sớm bất chi bất giác mà lệ thuộc vào anh cũng cố tìm lấy cớ muốn đợi ở bên người anh đây hết thảy đều là vì yêu. Chẳng lẽ cô đối với anh, buổi tối bọn họ tiến vào khách sạn, anh hình như khá giàu có cho nên không chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp. Hơn nữa phòng ở Holiday Inn có mặt hướng về phía sông Venice có một cửa sổ sát đất lớn có thể thưởng thức thật tốt cảnh đêm như thơ như vẽ. Không chỉ như thế trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm mát xa rộng lớn thoải mái. Nhìn khuôn mặt cô lộ vẻ khó khăn anh chính là đơn giản mà nói. Ở trên đường du lịch thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cũng không quá đi. Nhưng mà cô dường như không có phản ứng chẳng qua là khẽ nói. Em muốn đi, được, anh đi tới trước mặt cô không có chú ý tới cô có cái gì không đúng hưng phấn mà nói. Chúng ta trước tắm rửa sạch sẽ sau đó đi dạo sông. Anh đã đặt trước du thuyền sang trọng có thể ở trên thuyền dùng cơm nha. Buổi tối du sông đặc biệt nhất sẽ là qua cầu than thở có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm kêu rên. Bởi vì dưới cầu than thở đã từng là nơi trước kia tội phạm hành hình người sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu đợi đến khi nước dâng lên là thi hành tử hình, không phải vậy, cô dùng sức mà lắc đầu. Đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh. Tôi muốn trở về Đài Loan. Cái gì? Cặp mắt anh trợn to kinh ngạc mà kêu lên. Tôi muốn trở về Đài Loan. Cô khăng khăng nói. Tại sao? Tại sao nhất định em phải nói ra lý do? Em không muốn chơi nữa em muốn về nhà với mẹ em như vậy có thể không? Cô không nhịn được nói xong không quên lạnh lùng thêm một câu. Quan trọng nhất là em không thích du lịch cùng với anh. Em nói dối, anh nổi giận đùng đùng mà giống to. Em không dám đối mặt anh. Tôi không có, không có, cô vô lực phản bác. Tôi chỉ không muốn trầm mê ở bên cạnh anh tôi không đi không được. Người đáng sợ nhất chính là trầm mê sẽ khiến cho người ta không tự chủ trầm luân mà không cách nào tự kềm chế. Cô sợ tiếp tục ở bên cạnh anh đến cuối cùng muốn đi cũng không đi được trầm mê. Ánh mắt của anh chợt lóe không khách khí mà nói. Vậy em căn bản là nhát như chuột, thì ra là em sợ anh. Buồn cười, anh cũng không phải là ma quỷ cũng chẳng phải là dã thú chẳng qua là người đàn ông thôi ở trong mắt tôi đàn ông không có gì giỏi. Tôi sao lại sợ anh? Cô không sợ hãi mà trợn mắt nhìn. Tôi chỉ là đối với anh chán ghét. Chán ghét, đúng vậy, chán ghét, chán ghét, chán ghét, cô khàn cả giọng mà giống to. Tôi đối với anh chán nản cùng phiền ghét. Nếu tôi không thích anh cũng không thể mặt dày mày dạn mà muốn tôi đi theo anh đi. Sai rồi, không nghĩ tới tiếng Anh giống so với cô lớn hơn đem thanh âm của cô hoàn toàn đè xuống. Anh cũng không phải là người điếc, em mới vừa nói rõ ràng là trầm mê cái này cùng chán ghét là hai việc khác nhau, anh là không thể nào nghe lầm thật ra. Thì em là cái gì? Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Anh nói, ý loạn tình mê, nói xong anh lập tức cúi xuống phía trước một phen ôm cô thình lình mà hôn cô. Trong nháy mắt đó cô đột nhiên cảm thấy cả người cũng say. Cả người cô tựa hồ bị sấm đánh tới tựa như đợi phục hồi tinh thần lại muốn rút người ra rời khỏi lại bị anh ôm thật chặt không thả. Anh ở bên tai cô càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng vui vẻ. Anh muốn để cho em trải qua cuộc sống tốt hơn. Anh muốn để cho yêu cùng cười vui vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh em. Lời của anh khiến cho cô rung động không dứt. 18 năm trái tim của cô đã bị phá vỡ cho nên cô xây dựng lên một tường rào thật cao cũng đem tim của mình khóa ở bên trong cho đến khi gặp anh trong. Lúc vô tình để cho anh tiến vào thế giới tâm linh phong bế đã lâu kia. Mặc dù cùng anh ở chung mấy ngày ngắn ngủi nhưng mà cười vui cùng hạnh phúc lại đã sớm trở lại bên cạnh cô. Anh yêu em Thủy Y, anh thâm tình mà tỏ tình kích động thần kinh yếu ớt nhất của cô. Thủy Y gả cho anh làm vợ anh, mỗi một câu thề cũng làm cho cô từ từ dao động đến cuối cùng cô mới phát hiện thì ra là cô đã sớm không thể không có anh. Cô đã sớm yêu anh, cả đời này cô rốt cục cũng có tình yêu, mà để cho cuộc sống của cô có thể nở rộ màu sắc chính là người đàn ông ở trước mắt Thiên Long Cương Triệt. Nếu như cả đời này cô chỉ định cùng anh vô duyên vậy tại sao không đem chuyện này hóa thành vĩnh viễn? Cố gắng mà quý trọng thời gian ngắn ngủi cùng anh ở chung một chỗ thật tốt mà hưởng thụ hết thảy. Chỉ cần đã từng có anh đem anh hóa thành cuộc sống đẹp nhất để nhớ lại vĩnh viễn chân quý ở đáy lòng cô không tiếc nuối. Em muốn đời này trừ anh ra em sẽ không có người đàn ông khác. Cô ôn nhu nói, em, anh kích động đến không thể tin được. Em nói là, đứa ngốc, đáy mắt cô xẹt qua một nỗi bi ai nhưng mà trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Cô từ từ nói, ý của em là Cương Triệt em yêu anh cũng yêu em, Thủy Y, em anh cưỡng ép mình buông cô ra nhưng mà lại không nhịn được mà ôm chặt cô cứ như vậy mâu thuẫn dùng rằng nhiều lần. Cô hiểu rõ ý nghĩ của anh nhất thời cảm động không thôi cũng quyết tâm quyết định. Cương Triệt em không phải là cô gái tùy tiện, nhưng mà em rất rõ ràng em muốn chính là cái gì. Hơn nữa đây là em lựa chọn không phải là anh cưỡng ép em. Cho dù ở lúc này cô vẫn có kiêu ngạo không thể bỏ. Ở trong quan hệ của chúng ta em sẽ làm chủ hết thảy thậm chí có thể không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Lời của cô khơi dậy lửa giận của anh, khiến cho anh dùng sức hơn mà ôm lấy cô để cho cô cơ hồ muốn không thở nổi. Anh vĩnh viễn sẽ không để cho em rời đi anh kiên định nói cam kết vĩnh viễn không thay đổi. Người yêu của anh em sẽ phát hiện em vĩnh viễn không cách nào từ bên cạnh anh trốn chạy. Tình yêu không cách nào khống chế giống như dòng sông Hoàng Hà mà hướng hai người cuốn tới anh cũng không cách nào khống chế nữa mà hung hăng hôn cô thừa. Hồ muốn mượn từ hôn đậm để diễn tả quyết tâm yêu cùng vĩnh viễn không buông tha đối với cô. Anh đã hoàn toàn mất khống chế gần như điên cuồng hôn giống như mưa rơi xuống để cho cô hoàn toàn không có cơ hội thở dốc khi Cương Triệt rốt cục có. Khí lực mở miệng thì câu nói đầu tiên là, gả cho anh đi, em cũng biết anh nhất định sẽ nói như vậy. Cô liếc mắt tức giận mà nói, đừng tưởng rằng anh cướp đi em liền nhất định phải gả cho anh. Đáng ghét, anh nắm chặt quả đấm bộ dáng như muốn ăn thịt người. Bất kể anh nói thế nào em cũng không nghe lọt, anh chưa từng thấy có người phụ nữ nào kiêu ngạo như em vậy. Anh hướng em cầu hôn không phải là bởi vì phải chịu trách nhiệm mà là bởi vì anh yêu em. Anh hắng giọng nghiêm chỉnh nói, không sai, dĩ nhiên anh là rất cao hứng bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cô trầm mặc hồi lâu mới đưa thân thể nhỏ nhắn chôn vào trong thân thể rắn chắc của anh tựa hồ đó là nơi cô tránh gió tốt nhất. Cô rốt cục mở miệng nói chuyện chỉ thấy cô thấp giọng mà nói. Em không biết anh có cái ma lực gì nhưng mà anh thật là đã đem lòng của em bắt đi hơn nữa ngay cả linh hồn cũng đều đoạt đi. Nghe được những lời này, Tâm Anh nhất thời vui vẻ cười đến ngay cả miệng không khép lại được. Em yêu anh, thành thật mà nói em không cách nào tưởng tượng sau này không có anh thì cuộc sống phải trải qua như thế nào. Thẳng thắn nói ra khỏi đáy lòng, sau đó cô giống như là tháo xuống tảng đá lớn trong lòng cả người, cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Vậy em có cái gì suy tính không đây? Gả cho anh đi, cô không thể nào gả cho anh. Nhưng mà cô từ đầu đến cuối không nói ra lời nói thật. Cô ngẩng đầu lên thản nhiên cười hy vọng vui vẻ mà nói. Em có thể nói không sao? Tung ra một lời nói dối, bất quá khi cô nhìn thấy bộ dáng anh mừng rỡ như điên thì cảm thấy hết thảy đều đáng giá, cho dù cô sẽ phản bội anh nhưng ít ra. Trước tiên cô có thể hưởng thụ tình ý nồng đậm của anh. Vì vậy cô muốn trước bỏ qua tương lai không xác định thật sự mà hưởng thụ hạnh phúc khó được trước mắt. Vạn tuế, anh lớn tiếng kêu gọi. Chờ chúng ta kết thúc hành trình anh liền dẫn em trở về Nhật Bản, anh muốn cho em một hôn lễ long trọng. Được, cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng mà tâm cũng đang rỉ máu. Như vậy hình như không đúng nha. Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Anh hình như cũng phải trước tới nhà em cầu hôn mới phải. Ngay sau đó anh lại quan tâm nói. Em hy vọng cử hành hôn lễ ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản. Em không cần lo lắng cho anh có thể đem tất cả bạn tốt thân thiết của em cũng nhận được tới Nhật Bản. Đúng rồi, anh còn chưa có hỏi em. Em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Phương hay là kiểu Nhật? Nhìn anh tổn hao đầu óc mà thiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thực hiện khiến cho cô thấy thế tâm rất đau. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ nói. Những thứ này đều không quan trọng, chúng ta còn nhiều thời gian mà có thể từ từ nghiên cứu không phải sao? Nói cũng đúng, anh nắm tay của cô lên nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên mà hướng trong ngực anh tới gần. Em muốn chạm anh, cả người anh đều là của em. Anh cam tâm tình nguyện nói. Cô giống như một con mèo con bướng bỉnh ở trên người anh đùa bỡn. Lại tới chủ nghĩa đàn ông lại bắt đầu quấy phá. Nghe lọt được không? Không, cô nổi giận nói. Anh đây là bá đạo bởi vì em là của anh. Cái gì đây? Cô nói thầm, bọn họ lại vuốt ve linh hồn, hai người cũng kết hợp lần nữa. Hôm nay du thuyền không có cách nào rồi, bất quá có bồn tắm massage sử dụng rất tốt đây. Anh ra trong ngực cô tự mình lẩm bẩm tựa hồ không hiểu cái gì. Gọi mệt mỏi, cô ngẩng đầu lên ngọt ngào mà cười đắc ý nói. Cương triệt em ở phía trên ha ha. Anh thua, cách chương.